Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1, trang 1. Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, kết thúc văn án. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau cuốn vẫn luôn muốn tiệt hồ sách ma pháp bị người tiệt hồ. Hắn lựa chọn đuổi theo ấy. Ấy, vô luận biến thành cái dạng gì đều phải cùng qua đi. Nhân sai viết hoa o chân nhân, vô luận ta là sinh, là chết, vô luận ta thân hình hoàn hảo hoặc là tứ chi điêu tàn. Vô luận ta là nhân loại, dã thú hay là sâu, ta sẽ tìm được ngươi, một lần lại một lần. Chẳng sợ không có hai chân, ta cũng sẽ dùng chỉ có đôi tay bò hướng ngươi. Sách ma pháp, đây là một đầu long nỗ lực theo đuổi sách ma pháp. Người thừa kế, chuyện xưa, tương lai phế thổ mạt thế, bộ phận thành thị cyberpunk phong nhiên hạ tác, cường cường niên hạ ảo tưởng không gian mạt thế cyberpunk phế thổ từ khóa tìm kiếm. Vai chính, quyển, phép vai phụ, cái khác, một câu tóm tắt, long xuyên mạt thế lập ý. Nếu có chí nhất định thành VIP cường đẩy huy hiệu ren đời vĩ đại nhất ma pháp sư qua đời. Hắn lưu lại sách ma pháp mỗi người tranh đoạt. Quyền thật vất vả ở cuối cùng thời điểm cướp được sách ma pháp, lại bị dị thế tân cướp đoạt giả tiệt hồ, bướng bỉnh mà bắt lấy sách ma pháp không bỏ. Lấy thân thể vì đại giới, cuốn tới tới rồi tận thế chung dị thế, cứu vớt sách ma pháp tân chủ nhân Pet. Từ đây bắt đầu rồi cùng hắn duyên phận dây dưa. Đây là chấp nhất mà đơn thuần cuốn cùng chính tà khó. Nói Pet, hai người một bên đọc sách ma pháp một bên ở tận thế chung mạo hiểm chuyện xưa. Cũng là hai người từ xa lạ đến quen thuộc lại đến sinh tử tương giao chuyện xưa. Hoan nghênh gia nhập vai chính nhóm kỳ ảo lữ trình, thăng. Eden chi cuốn chương một sách ma pháp chi. Channel Hatteren đời vĩ đại nhất ma pháp sư Pet đã chết. Toàn thế giới ma pháp sư tại đây một ngày hội tụ. Một đường, hoặc là tay cầm pháp trượng, hoặc là thân kỵ pháp thú. Từ này tòa ma pháp đại lục các góc tới rồi. Bọn họ trên người các màu pháp bào áo đen liền ở bên nhau. Cùng còn chưa sáng lên sắc trời dung thành mênh mông một mảnh, nơi này chưa từng có quá nhiều như. Vậy ma pháp sư, xác thực mà nói. Nơi này chưa từng có quá nhiều người như vậy, ở vào cả tòa đại lục cực đông chỗ. Tuyết trắng xóa tây sườn, thâm lam nước biển đông sườn. Cái này bị người gọi là Bralet, địa phương là cái dân cư thưa thớt. Diện tích rộng lớn khu vực Bralet, bổn ý đó là có hải đăng bờ biển thôn xóm, không sai. Nơi này cư dân vẫn luôn đem pháp sư Pet, pháp sư tháp coi như hải đăng mà thôi. Bọn họ không biết đây là trong truyền thuyết vô cùng thần bí pháp sư chi tháp. Bởi vì nơi này ven biển, bọn họ đương nhiên đem bờ biển kia tòa cao cao tháp coi như hải đăng. Sau đó, lại đem trong tháp duy nhất người coi như hải đăng thủ đèn người, cứ như vậy một năm lại một năm nữa. Thẳng đến ngày này, Pet hấp hối trong nháy mắt, bên ngoài thế giới gió nổi mây phun. Từ Bralet đi thông ngoại giới kia duy nhất một con đường nhỏ trên. Từ trong không khí, từ trong nước, bỗng nhiên trào ra vô số người xa lạ. Trong tay bọn họ pháp trượng, dưới thân bộ dáng hung mãnh lại quái dị kỵ thú. Trên người kia cùng thôn người hoàn toàn không giống nhau pháp bào. Không một không nói rõ bọn họ ma pháp sư thân phận, bọn họ với rạng sáng thời gian đã đến. Ở sáng sớm chưa đến, đêm khuya tiệm ly khoảnh khắc, tụ tập với đại ma pháp sư Pet, pháp sư tháp hạ, an tĩnh mà. Giống như từng tòa pho tượng, bọn họ lẳng lặng đến chờ đợi ở nơi đó, chỉ có một người vãn về tử quỷ không cẩn thận khuy tới rồi. Một màn này, bất quá cũng cứ như vậy mà thôi, giải xong nước tiểu đề hảo quần, về đến nhà trở lại trên giường. Hắn còn tưởng rằng vừa rồi tình cảnh là cái say mộng. Chỉ ở ngủ trước trong lòng mơ hồ qua cái ý niệm những cái đó quái nhân rốt cuộc là muốn làm gì nha. Bọn họ nhìn chăm chú địa phương, là Hải Đăng, làm người thường, thôn người không biết Hải Đăng đã xảy ra cái gì. Cũng không biết trong tháp, thủ đèn người sắp nuốt xuống cuối cùng một hơi, rốt cuộc liền ở ngày hôm qua trời tối phía trước, trong thôn cuối cùng một người bắt cá trở về, người đánh cá còn gặp qua Pet tới. Tuy rằng chào hỏi đối phương trước sau như một, chỉ trở về cái lãnh ngạnh gật đầu. Nhưng tốt xấu cũng điểm cái đầu không phải. Hoàn toàn nhìn không ra ngày hôm sau sẽ chết bộ dáng, nhưng mà bọn họ nhìn không ra. Này đó ma pháp sư lại là biết đến, sớm tại một năm trước liền có dự ngôn sư làm ra Pet sắp ngã xuống. Tiên đoán, theo thời gian trôi qua, không ngừng có tân bói toán sư gia nhập, cái này tiên đoán không ngừng bị chứng minh là thật sự. Cuối cùng, ở Pet hấp hối khoảnh khắc, hắn pháp lực rốt cuộc vô pháp đối tinh tượng tiến hành che lấp nháy mắt. Vẫn luôn chờ đợi tinh bàn bói toán sư nhóm lập tức bói toán ra hắn sở tại đích xác thiết tin tức. Cơ hồ là cùng khác, liền có được đến tin tức ma pháp sư bằng nhanh tốc độ đến nơi này, bọn họ việc làm tự nhiên không phải thương tiếc Pet, mà là vì trên tay hắn sách ma pháp, nói là ma pháp bút ký, thậm chí ma pháp nhật ký cũng không quá cơ. Hồ sở hữu ma pháp sư đều có cái này thói quen. Đem chính mình thông thường thể ngộ, hiểu được, không thành hình, nửa thành hình, thậm chí thành hình ma pháp ký lục ở chính mình vở thượng. Đương vở chủ nhân còn trên đời khi, nó bị gọi là ma pháp bút ký, mà đương chủ nhân tiêu vong lúc sau, liền bị gọi mỗ mỗ sách ma pháp. Căn cứ bút ký chủ nhân ma pháp mạnh yếu, này đó sách ma pháp ghi lại nội dung trình độ không đồng nhất. Nếu là mặt khác ma pháp sư bút ký, chưa chắc có thể đưa tới nhiều như vậy ma pháp sư tranh đoạt. Nhưng nếu là này phiến ma pháp đại lục bị nhận định vì pháp thuật tối cao cường, sống thời gian dài nhất, du lịch quốc gia nhiều nhất ma pháp sư, hắn sách ma pháp kế thừa cơ bản không cần phải nói, nhất định sẽ không bình tĩnh. Này không, liền ở hắn tắt thở nháy mắt, liền có nhiều như vậy ma pháp sư xuất hiện ở hắn chung quanh. Hắn đã chết. Một người chờ đợi ở hải đăng phía trước nhất ma pháp sư nói, cưỡi ở một đầu màu đỏ cự long trên người. Hắn râu tóc bạc trắng, thô tráng ngón tay thượng mang theo một quả khảm có thật lớn màu lam đá quý giới tử. Trên tay cũng không có lấy pháp trượng, mà không lấy pháp trượng. Ở thế giới này cũng là ma pháp lực cao siêu thể hiện chi nhất. Này đại biểu hắn đã có thể không dựa vào môi giới liền có thể liên thông ma pháp, có thể đi vào. Liền ở hắn bên người, một người cưỡi màu đen rực long áo bào cho ma pháp sư nói. Bất quá thượng một câu âm vừa ra hắn liền nhíu mi. Vào không được, điều kiện không hợp, Pet giả thiết người thừa kế điều kiện. Ngoặc kép, hết chương.